Bác Gian Vương trầm mặc một hồi rất lâu, mãi đến khi những thần tử đang giỏng tai lên nghe kia cả người râm rấp mồ hôi lạnh, mới nói. Bác Lăng nếu đã là nhi tử của ta, sẽ là vương tử Bác Gian, cũng sẽ có tư cách kế thừa vương vị. Lời này rõ ràng bênh vực Bác Lăng, Bác Hồ, Bác Diệu thình lình ngẩng phát đầu, kinh hoàng nhìn Bác Gian Vương. Bác Gian Vương đang nói chợt ngừng lại, đắn đo giây lát, đoạn tiếp tục. Bản vương có 4 người con trưởng Vô Mưu, con thứ 2 Vô Dũng, con thứ 3 do chính thân vương hậu sinh ra, dù có thông minh lanh lợi, nhưng lại không quan tâm đến chính sự quốc gia. Bác Lăng nghe lời đánh giá của phụ vương hắn đối với 3 người ca ca ý trong giọng nói không có một ai thích hợp làm thái tử, không khỏi mừng thầm, tận mắt thấy câu trả lời sắp ra, chống ngực đập dồn càng lúc càng nhanh. Bác Gian Vương hít một hơi thật sâu, gọi, Bác Lăng, phụ vương, có Bác Lăng. Tim Bác Lăng như hụt một nhịp, nhích lên một bước, kính cẩn lên tiếng hỏi. Phụ vương có điều gì căn dặn? Phụ vương biết ngươi lòng mang đại trí, có tài năng lẫn học vấn. Chỉ cần ngươi nội trong vòng nửa năm làm được 3 việc ngươi sẽ là thái tử. Góc truyện audio.com của Bác Gian, phụ vương, Bác Hồ gấp gáp vừa quỳ vừa bò lên trước dập đầu nói. Phụ vương hãy nghĩ lại, thỉnh phụ vương hãy nghĩ lại. Bác Diêu cũng nói, tuyển lựa thái tử là chuyện quan trọng, thỉnh phụ vương hãy nghĩ lại. Bác Gian Vương mỉm cười, các ngươi sợ ta thiên vị một bên, được trong 4 vương tử các ngươi ai có thể trong vòng nửa năm làm được 3 việc này, người đó sẽ trở thành thái tử Bác Gian. Ánh mắt Bác Lăng ngời sáng long lanh, cất cao giọng nói. Xin hỏi phụ vương 3 việc đó là, Phượng Minh cũng giỏng tai nghe, không biết Bác Gian Vương kia sẽ đem 3 việc gì ra để tuyển lựa thái tử. Một trong số đó hẳn phải là thôn tính ly quốc đi. Bác Gian Vương mở miệng nói. Thứ nhất ta muốn một thứ phong cảnh đẹp đẽ nhất thế gian để đặt giữa vương cung. Thứ hai ta muốn bức họa của một mỹ nam tử đẹp nhất thiên hạ treo trong tầm cung. Thứ ba ta muốn giữa đại điện cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân uống rượu thưởng yến một lần. Ai có thể trong vòng nửa năm làm được 3 việc ấy, kẻ đó sẽ làm thái tử Bác Gian. Sau khi đem 3 yêu cầu kia nói ra, Bác Gian Vương bật cười ha ha. Đó là 3 tâm nguyện của bản vương ta nhiều năm nay, các ngươi hãy tận lực gắng sức đi. Người khác thì thôi đi, chứ như Phượng Minh, lần đầu tiên nghe được cậu kinh ngạc đờ đẫn không hiểu gì, hôn quân 2 chữ ấy thiếu chút nữa vụt ngay khỏi miệng. Tuyển lựa thái tử là chuyện trọng đại của một đất nước, sao lại có thể đánh đồng với mấy thứ yêu cầu đòi hỏi vô lý thế được. Chẳng trách Bác Gian lại suy đồi đến mức này. Cách chương.